Vũ Thần Chúa Tể, chương 359, xuất thủ cướp đoạt, khóc chuyện audio.com. Tần Trần Cấp vội vàng khoát tay nói ra, chư vị bằng hữu yên tâm, ta đệ nhất đan các nếu là tặng lại mọi người, làm sao có thể sẽ tùy ý tăng giá tiếp xuống được tam phẩm đan dược, vẫn là 50.000 ngân tệ một cái. Đám người nghe được Tần Trần giải thích như vậy, không ít người ngay lập tức sẽ thở phào một cái, nhưng cũng không thiếu người khôn khéo, như trước nhìn Tần Trần, bởi vì bọn họ biết Tần Trần nếu nói như vậy, khẳng định còn có nói sau. Đúng là, không đợi mọi người đem tức tùng hoàn, Tần Trần lại nói. Nhưng mà, mua phương thức phía trên, chúng ta cần cải biến một tí. Là như thế nào cải biến phương pháp? Đám người sững sờ tất cả đều ngưng mắt nhìn qua đây. Lúc trước chúng ta bán ra đan dược là tam phẩm chân khí đan, mọi người đều biết tam phẩm chân khí đan là dùng để đề thăng võ giả chân khí trong cơ thể, vì vậy rất nhiều linh dược cũng có thể luyện chế, sở dĩ cái này tài liệu phí chúng ta ngay từ đầu cũng không có thu thế, nhưng tiếp xuống được chúng ta muốn xuất ra là tam phẩm đan dược trong một ít đặc thù đan dược, thí dụ phá huyền đan, ngưng tâm đan. Mọi người đều biết tam phẩm đan dược sở dĩ rất thưa thớt, một nguyên nhân là bởi vì cao đẳng giai luyện dược sư dường như rất thưa thớt, một nguyên nhân khác cũng là tài liệu. Bán ra phá huyền đan cùng ngưng tâm đan, chúng ta đệ nhất đan các chỉ sợ cũng không thể giống như chân khí đan bán ra, mà là cần mọi người bản thân cung cấp tài liệu. Tần Trần hướng về phía mọi người, lớn tiếng nói. Cái gì, phá huyền đan, ngưng tâm đan, các ngươi đệ nhất đan các còn có này lưỡng chủng đan dược. Không sẽ là gạt người chứ? Đúng vậy, phá huyền đan, là một loại đề cao võ giả đột phá tỷ lệ đan dược, ngưng tâm đan, còn lại là đề thăng võ giả tu luyện ngộ tính đan dược. Này lưỡng chủng đan dược, ở tam phẩm đan dược trong, đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ đan dược, coi như là thiên tinh thương hội cũng không có bán đấu giá, đệ nhất đan các có thể bán ra. Nghe vậy, đám người lần thứ hai bùng nổ, gần như sắp điên. Tất cả mọi người cuốn quýt điểm, cũng không phải có thu hay không tài liệu bỏ phí, mà là đệ nhất đan các đã có không có này lưỡng chủng đan dược bán ra. Phải biết rằng, không phải nói có tam phẩm luyện dược sư, là có thể bán ra các loại tam phẩm đan dược. Mỗi một loại tam phẩm đan dược luyện chế, đầu tiên cần lấy được đan phương cùng phương pháp luyện chế, tiếp cần một gã tam phẩm luyện dược sư, đi qua thời gian dài luyện chế cùng học tập mới có thể thành công, hơn nữa căn cứ độ khó luyện chế bất đồng, lúc này quá trình, đã bất định. Giống như thiên tinh thương hội là Vũ Thành Bốn một trong những đại thế lực, bản thân giống như một gã tam phẩm luyện dược sư có hợp tác, thế nhưng bọn họ ở trên đấu giá hội bán ra tam phẩm đan dược cũng liền như vậy một hai chủng, có thể nói tuyển chọn chỗ trống rất thưa thớt. Hôm nay nghe nói đệ nhất đan các còn có phá huyền đan cùng ngưng tâm đan bán ra, để cho bọn họ làm sao không kích động. Này lưỡng chủng đan dược thế nhưng mỗi một tên võ giả, đều tha thiết ước mơ. Cảm thụ được trên sân nóng này cùng hỏi, Từ Hùng không nhịn được lần thứ hai cảm khái kính phục. Góc chuyện audio.com, Trần Thiếu không hổ là Trần Thiếu, bản thân định giá thấp, hắn không có trực tiếp tăng giá, mà là lợi dụng cung cấp tài liệu phương thức xảo diệu để thăng giá cả, hơn nữa để thăng còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Mấu chốt nhất là Trần Thiếu đề phòng dừng mọi người nghi vấn, còn thuận thế đưa ra phá huyền đan cùng ngưng tâm đan lưỡng chủng đan dược, làm cho mọi người lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở tân đẩy ra này lưỡng chủng đan dược phía trên, trước trong bóng tối đề cao đan dược giá cả, ngược lại thì không ai quan tâm. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Tần Trần mỉm cười, nói. Ha ha, nếu như không có này lưỡng chủng đan dược nói, bản thiếu sao dám mở cái miệng này. Tay phải hắn run lên, hai cái bình sứ lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, nhẹ nhàng ngã một cái, hai quả tròn vo đan dược cũng theo đó rơi vào trong tầm mắt mọi người. Này hai quả đan dược, một cái một đường màu vàng lợt, một khác mai một đường màu xám trắng, phía trên đều có từng đạo rõ ràng đan văn, vừa xuất hiện một cổ mùi thuốc nồng nặc chính là ở đệ nhất đan các cửa tản mát đi ra. Rõ là phá huyền đan cùng ngưng tâm đan, ta ông trời, hơn nữa hai quả đan dược đều có đan văn. Ít nhất cũng là thượng đẳng đan dược A, loại này cấp bậc đan dược có khả năng trình độ lớn nhất đề thăng chúng ta tu vi, mà sẽ không có bao nhiêu thiếu di chứng. Không được, ta nhất định phải mua được một cái phá huyền đan, ta cắm ở thiên cấp sơ kỳ đã có không ít năm tháng, liên tục không còn cách nào đột phá, nếu có này phá huyền đan, lại thêm một cái ngưng tâm đan, tốt nhất là lại thêm một cái chân khí đan, đột phá thiên cấp trung kỳ xác suất ít nhất ở 8 phần 10 trở lên. Đám người triệt để nóng này, mỗi người đều nhanh điên. Khi này lưỡng chủng đan dược thật xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, cũng sẽ không ai có khả năng ngăn cản trong mị lực. Cầm tới cho ta, thậm chí một tiếng quát lớn truyền đến, một gã trung niên áo đen nam tử, hai mắt nồng nhiệt cũng không nhịn được nữa, từ trong đám người bỗng dưng lao ra. Hai tay hắn triển khai, giống như một con rơi, hóa thành một đạo hắc ảnh, bỗng dưng nhằm phía Tần Trần, sẽ cướp đoạt trong tay hắn hai cái bình ngọc. thật nhanh, là Hắc Bức Vương Lý Tông Bác, người này thật là to gan, đây là muốn cướp đoạt Phá Huyền Đan cùng Ngưng Tâm Đan sao? Lý Tông Bác một thân tu vi đã sớm đạt đến thiên cấp trung kỳ đỉnh phong, có hai bình này đan dược, nói không định có thể một lần bước vào thiên cấp hậu kỳ cảnh giới, đây là chuẩn bị bí quá hóa liều. Đáng chết, bị hắn giành trước, đám người nổ tung, tất cả đều sợ. Vũ Thành cực kỳ hỗn loạn, trong không ít võ giả, đều là Tây Bắc Ngũ Quốc các đại thế lực phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, từng cái thủ đoạn độc ác, chuyện gì chưa từng làm. Tần Trần một xuất ra Phá Huyền Đan cùng Ngưng Tâm Đan, ngay lập tức sẽ đưa tới không ít tội phạm ngấp nghé, không nhịn được liền muốn ra tay cướp đoạt. Mà trong Hắc Bức Vương Lý Tông Bác là tốc độ nhanh nhất một cái, để cho không ít hắn loại nghĩ gì này võ giả âm thầm hối hận quái tự mình ra tay chậm. Chỉ bất quá, Hắc Bức Vương Lý Tông Bác luôn luôn giả dối, hơn nữa lấy tốc độ sở trường, hắn nếu xuất thủ, như vậy khẳng định sẽ không có bọn họ phần. Hối hận phía dưới, mọi người đều ngưng thần, mắt thấy Lý Tông Bác bàn tay phải bắt trong Tần Trần trong tay bình ngọc. Góc truyện audio.com, đột ngột, hưu, Tần Trần trong tay hai quả đan dược chẳng biết lúc nào đã bị thu hồi, ngay sau đó một đạo chói mắt kiếm quang, lượng triệt để ở trong thiên địa tràn ngập Hắc Bức Vương Lý Tông Bác mi mắt. Cái gì? Không được, Lý Tông Bác kinh hãi, không nghĩ tới Tần Trần phản ứng nhanh như vậy, thân hình thoát một cái, sẽ lui lại. Thế nhưng muộn, phốc suy, kiếm quang đi qua, hắn bên ngoài thân hộ thể chân tức phảng phất yếu đuối trang giấy, trong nháy mắt chém vỡ, ngay sau đó cả người, ở giữa không trung một phân thành hai, máu tươi vẫy xuống đầy đất. Ôi, đám người chung quanh sợ bị tiên huyết văng đến, hù dọa được đều tản ra, mắt mở trừng trừng nhìn Nguyên Tông Bác một phân thành hai thi thể, rơi xuống trên mặt đất, hai mắt còn trừng thật to, tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hí, trên sân vang lên liên tục hít một hơi lãnh khí tiếng, tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ từng cái tâm trạng chấn động. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ qua đây, thiếu niên trước mắt nhìn như trẻ tuổi, có thể không phải là cái gì hiền lành, đây chính là đem Liễu Các Liễu Trình đại sư đám người tất cả đều diệt sát cao thủ hàng đầu, có dũng khí ở trước mặt hắn đoạt đan dược này không phải là tìm chết sao? Cách chương.